Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Ác Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Ác Quỷ, tập 50. Lãnh Nguyệt cúi đầu đứng tại chỗ trong chốc lát, có thể nhìn ra được trong lòng hắn ta cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu. Chỉ có điều còn được bao lâu, Lãnh Nguyệt lại điềm tĩnh trở lại, liếc mắt qua nhìn con búp bê kia một cái, rồi sau đó cũng bước ra khỏi phòng ngủ. Hai người kia có phải là đang gấp bệnh trong người hay không? Chỉ có chút chuyện không có gì to tát cả mà cũng làm ầm ĩ cả lên. Vấn đề trong chuyện này có lẽ là không hề đơn giản như những gì mà chúng ta nhìn thấy trước mặt, nhưng cũng không biết được là phức tạp đến như thế nào. Cả bốn người lần lượt đi xuống lầu. Hạ Thiên Kỳ bởi vì còn cố dằn một cơn giận xuống trong bụng, cho nên không quan tâm đến ai mà bước đi rất là nhanh. Sở dĩ hắn tức giận đến như vậy, chủ yếu là cảm thấy rằng trước đó hắn vẫn luôn luôn sống trong sự lừa dối. Hắn từng cho rằng bản thân mình chỉ là một đứa trẻ bình thường. Hắn tưởng rằng trong nhà mình chuyện gì cũng không có xảy ra. Hắn cho rằng cuộc sống cha mẹ của hắn phải rất là yên bình. Nhưng mà trên thực tế, bọn họ cũng đã bị cuốn vào một vòng xoáy to lớn từ rất lâu rồi. Hơn nữa, hắn còn có một cảm giác vô cùng mãnh liệt. Sự lừa dối này chẳng qua cũng chỉ mới là một phần nhỏ. Trong nhà hắn nhất định còn có sự lừa gạt nào đó còn lớn hơn rất là nhiều. Sở dĩ hắn chưa từng mở miệng ra hỏi, chính là bởi vì hắn không biết phải hỏi như thế nào. Hắn sợ đến lúc phải biết được chân tướng của sự lừa dối này. Chỉ nội bản thân mình thôi, cũng đã khiến cho hắn cảm thấy rất là phiền não. Nhưng Lãnh Nguyệt cứ hết lần này tới lần khác, chọc một gậy vào sâu hơn. Rõ ràng là có phát hiện ra thứ gì đó trong nhà của hắn, nhưng lại nhất định là không nói cho hắn biết. Lấy sự hiểu biết của hắn đối với Lãnh Nguyệt, có lẽ là không nói chỉ là muốn tốt cho hắn. Nhưng mà đó là nhà của hắn. Hiểu rõ được một số chuyện tối thiểu cũng là quyền hắn cần phải có chứ. Ngoài ra, hắn có thể nghĩ được đầy đủ chuyện mà Lãnh Nguyệt phát hiện ra. Đối với hắn mà nói thì nhất định không phải là chuyện gì tốt đẹp. Nghĩ vậy nhiều hơn một chút, hắn đột nhiên cảm thấy rất là mỉa mai. Vốn định không tiết toàn bộ, nghĩ ra mưu kế giấu giếm bí mật. Hắn đang ở trong một công ty bí mật với cha mẹ của hắn. Kết quả lại phát hiện ra, cha mẹ hắn cũng đã tham gia, làm chuyện giống hệt từ khi hắn còn rất nhỏ. Cũng không biết là bọn họ đã biết được hay không về chuyện hắn đã gia nhập vào trong công ty. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ thì lại càng cảm thấy phiền phức. Lúc này khó chịu dần bước lại rồi không có đi tiếp nữa. Đốt một điếu thuốc, vừa hút vừa chờ mấy người sau lưng xuống đến nơi. Cùng lúc đó trong nhà của Hạ Thiên Kỳ, cha hắn đang đứng ở trên ban công, nhìn về phía mấy người đang dần dần rời đi trong cơn gió lạnh. Một lúc lâu sau, ông thở ra một hơi thật dài, lẩm bẩm nói. Chuyện này còn có thể giấu giếm được nó được bao lâu nữa đây? Đợi đến khi mấy người Lãnh Nguyệt đi đến nơi, Hạ Thiên Kỳ lại bắt một chiếc xe, cả bốn người thẳng hướng đến thị trấn Triệu Quang. Trong suốt khoảng thời gian đi trên đường, cả bốn người đều trầm mặc không ai nói gì. Hạ Thiên Kỳ vừa lên xe, lại bắt đầu tìm kiếm thông tin có liên quan đến thị trấn Triệu Quang. Mặc dù thị trấn Triệu Quang cách Bắc An rất là gần, nhưng từ nhỏ đến lớn, Hạ Thiên Kỳ lại chưa từng đi qua đó một lần nào, cho nên rất là xa lạ về nơi đó. Online trên mạng tìm kiếm một hồi lâu, mãi cho đến khi xe taxi tiến vào thị trấn Triệu Quang, rồi chậm rãi dừng lại. Hắn cũng không hề tìm được bất cứ kết quả liên quan đến nơi này. Chẳng qua cũng chỉ tìm hiểu được một chút thông tin cơ bản có liên quan đến thị trấn Triệu Quang. Trong địa chỉ trong tin nhắn mà Lão Lý gửi đến cho hắn, nói là tìm một chỗ có tên là Âm Dương Phong Thủy Bí Quán. Nhất định phải tìm được một người có tên gọi là Lý Thu Bình. Mặc dù hắn có số điện thoại của người tên là Lý Thu Bình này, nhưng mà hắn lại từ chối không hề lập tức gọi qua cho người này trước. Mà đầu tiên là bắt một chiếc xe taxi bản địa đưa bọn họ đến chỗ gọi là Âm Dương Phong Thủy Bí Quán này. Ngồi trên xe, Hạ Thiên Kỳ cũng không quên hỏi thăm người tài xế taxi một chút tình hình có liên quan đến âm dương phong thủy bí quán này. Nghe người tài xế taxi nói, người đã mở cửa âm dương phong thủy bí quán này là một âm dương tiên sinh nổi tiếng nhất ở thị trấn Triệu Quang. Một phần lớn các âm dương tiên sinh trong thị trấn này đều có xuất thân là học trò của nơi này mà ra, vô cùng nổi tiếng. Người lái xe thấy bọn họ trời đã tối mịt, còn đến tìm âm dương tiên sinh, còn tưởng rằng bọn họ là người bản xứ ở nơi này. Lại vừa nhắc nhở bọn họ rằng, ông nói rằng giá cả mà vị tiên sinh âm dương phong thủy bí quán này đều cao ngất ngưỡng. Hơn nữa công việc của ông ta còn đặc biệt nhiều. Nếu như đi tìm ông ấy, thì cho dù có là người bản xứ, không những phải trả tiền, còn phải làm ra vẻ đáng thương. Ông ấy nói gì thì phải nghe đó. Dù sao những lời đồn đãi về vấn đề này rất là nhiều. Nếu như có một người nào đó làm ông ta mất hứng, ông ta sẽ tùy tiện bố trí một chút. Không làm được thì phải làm cho trong nhà của người đó xui xẻo đến mấy năm. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không nói gì thêm nữa. Chẳng qua cũng chỉ đáp trả lại người lái xe vài câu đơn giản. Người lái xe thấy đám người Hạ Thiên Kỳ có vẻ không tin thì cũng biểu môi, lười biếng nói lại lần nữa. Xe chạy sắp xỉ khoảng 10 phút đồng hồ. Bọn họ mới đến được âm dương phong thủy bí quán mà lão Lý bảo bọn họ đi tìm. Bước xuống khỏi xe, Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, lại thấy được một ngôi nhà 2 tầng có phần hơi sập xệ. Căn phòng phía trên treo một cái biển hiệu, tản ra một chút ánh sáng yếu ớt trong đêm đen. Phía trên tấm biển, đề một dòng chữ, âm dương phong thủy bí quán. Đưa cổ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ phát hiện thời gian lúc này đã hơn 8 giờ tối. Cửa sổ của bí quán đều là một màu đen, nhìn tình hình không giống như là có người bên trong. Chúng ta đến chậm rồi sao? Bên trong hình như là không có người. Lưu Ngôn Mẫn ngẩng đầu nhìn cửa kính thủy tinh tối đen như mực một mảnh phía trên, bước thêm 2 bước đi lên phía trước cửa bí quán. Xem ra mình chỉ có thể gọi điện thoại cho Lý Thu Bình này hỏi thăm một chút. Hạ Thiên Kỳ vừa mới lấy điện thoại di động ra khỏi túi áo thì bên phía của Lưu Ngôn Mẫn lại gõ mạnh vài tiếng thùng thùng thùng lên cánh cửa. Rất nhanh sau đó, từ sau cánh cửa lập tức vang lên giọng nói của một người đàn ông. Đợi một chút, đừng có gõ cửa. Nghe thấy có người trong phòng thủy bí quán, ngược lại Hạ Thiên Kỳ không vội vã gọi điện thoại qua cho Lý Thu Bình, mà là cầm điện thoại di động, dự định quan sát tình hình một chút rồi quyết định sau. Cánh cửa phòng thủy bí quán bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên gầy nhom đi ra từ bên trong. Có vẻ là khoảng 45-46 tuổi, nhìn qua có chút giống như là lừa gạt và thái độ rất là kiêu ngạo. Vừa ra đến nơi, đã nói với mọi người với giọng rất là khó chịu. Không nhìn thấy phía trên, có điện thoại hay sao? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không mà còn gõ cửa? Tôi mới nói chuyện một chút. Lão già ông đừng có nói chuyện hơi chút, là lớn lối, làm như mẹ của người ta như vậy. Giữa đêm hôm khuya khoắt, có thể có người chết đây. Lưu Ngôn Mẫn thấy người này vừa mới bước ra, thấy mặt bọn họ đã lớn giọng với bọn họ, trong lòng nhất thời dâng lên một cơn nóng giận. Cũng dùng từ ngữ khó chịu y hệt như vậy để đớp chát lại ngay. Nhiều năm như vậy rồi mà chưa từng có một ai mở miệng nói chuyện với bố đây như vậy. Mấy thằng nhảy con các người có phải là không muốn sống nữa rồi hay không? Người đàn ông trung niên kia cũng không phải là một ngọn đèn cạn dầu. Vốn dĩ cũng không sợ lời cảnh báo của Mẫn Mẫn, trái lại càng thêm lớn lối hơn. Ông là Lý Thu Bình đúng không? Hạ Thiên Kỳ nhìn người đàn ông gầy nhom kia, lên tiếng hỏi có vẻ rất không kiên nhẫn. Không phải. Ông ấy hiện tại đang ở đâu? Còn mẹ mày, mày nghĩ mày là ai hả? Tao. Không đợi đến lúc người đàn ông gầy nhom kia nói hết, Hạ Thiên Kỳ lập tức vung một nắm đấm ra. Đấm người đàn ông gầy nhom kia từ ngoài cửa, bay thẳng trở ngược vào bên trong phòng. Muốn chết thì cứ lải nhải tiếp đi. Sau khi đánh bay người đàn ông gầy nhom kia, Hạ Thiên Kỳ lại kéo cánh cửa đi vào bên trong. Phía sau, dáng vẻ của Triệu Tĩnh Xu và Lưu Ngôn Mẫn đều có chút hả hê. Cảm thấy với loại người giả vờ động chạm như là người đàn ông gầy nhom này, thì dùng phương pháp trực tiếp này là hữu hiệu nhất. Hạ Thiên Kỳ đi vào bên trong, nơi mà họ gọi là âm dương phong thủy bí quán này, dạo qua một vòng cả lầu trên lẫn lầu dưới. phát hiện ra bên trong chỉ là một văn phòng làm việc bình thường quá mức. Hắn đã đá người đàn ông gầy nhom đang nằm dài trên mặt đất kia mấy cái. Quai hàm của người đàn ông kia đã bị hắn đánh cho trật khớp, hoàn toàn bất tỉnh. Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm đến lão ta như thế nào, chỉ cầm điện thoại bấm số điện thoại của Lý Thu Bình. Hơn nữa còn được kết nối rất là nhanh. Lý Thu Bình phải không? Đúng vậy. Cậu là ai? Tôi là người đến tìm ông. Thông qua sự sắp xếp của lão Lý, tôi họ Hạ. À, thì ra là Hạ tiên sinh. Tôi có nghe lão Lý nói qua rồi. Nói rằng trong hai ngày này, cậu sẽ gấp rút đến giúp tôi. Bây giờ ông đang ở đâu? Tôi đang ở thị trấn Triệu Quang đây. Tôi lúc nào cũng ở đây mà. Hiện tại tôi cũng đang ở Triệu Quang. Ông đang ở đâu? Chúng ta gặp mặt nhau một lúc. Tắt điện thoại của Lý Tô Bình, Hạ Thiên Kỳ nhìn qua mấy người sau lưng nhắc nhở. Một hồi nữa chúng ta phải cẩn thận một chút. Lý Tô Bình này cho tôi một cảm giác giống như là đang giả vờ ngây ngốc. Mà tốt nhất là ông ta không nên có ý đồ xấu gì với chúng ta. Nghe thấy lời nói của Hạ Thiên Kỳ, Mẫn Mẫn không nhịn được phì cười một tiếng. Hiển nhiên là cảm thấy rằng lúc này Hạ Thiên Kỳ đang tìm một cái bao cát để mà trút giận ra. Hạ Thiên Kỳ trợn mắt nhìn Mẫn Mẫn một cái, nhưng không phản ứng lại hắn ta chút nào. Sau đó lại đi đến bên cạnh cửa bí quán, bấm tách một tiếng để mở đèn lên. Lúc nãy trong điện thoại, địa điểm hắn và Lý Tu Bình hẹn nhau chính là ở chỗ này. Lý Tu Bình nói rằng hắn cứ chờ ở nơi này, nói là ông ta sẽ lập tức đến nơi. Trên thực tế thì Lý Tu Bình cũng không để cho bọn họ phải chờ lâu lắm. Trôi qua khoảng 5 phút sau đó, lại nhìn thấy một ông cụ già, mặt đỏ, khoảng hơn 60 tuổi đi đến. Hạ Thiên Kỳ chưa từng nhìn thấy qua Lý Tu Bình. Trước đó, xã đoàn cũng chưa từng nói qua với hắn. Cho nên cũng không xác định được ông cụ nhỏ con vừa đi vào này có phải là Lý Tu Bình hay không. Đây hẳn là Hạ tiên sinh đúng không? Lý Tu Bình? Đúng, là tôi đây. Lý Tu Bình gật đầu khẳng định, vừa muốn mở miệng nói điều gì đó với bọn người Hạ Thiên Kỳ. Ánh mắt thoáng lướt qua, lại nhìn thấy người đàn ông gầy nhom nằm dưới đất, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi. Đây là... Không tiện nói với Lý tiên sinh, người này nói năng lỗ mãng với chúng tôi, đó là lý do mà tôi dạy bảo lại hắn một chút. Nếu như ông cảm thấy chúng tôi cần phải bồi thường, vậy thì chỉ cần nói một con số bất kỳ thì chúng tôi sẽ đưa cho ông. Hạ Thiên Kỳ nói những lời này ra cũng thật giống như là đang phô trương. Câu đó chắc chắn là đang nói chúng tôi có rất là nhiều tiền, muốn bao nhiêu tiền thì tôi sẽ cho ông bấy nhiêu. Đây không phải là vấn đề liên quan đến tiền bạc, cậu ta là học trò của tôi. Vì Lý Tô Bình là người lớn tuổi có khuôn mặt đỏ hồng, cho nên trái lại, nhìn không ra ông ta có phải là đang tức giận hay không. Có điều Hạ Thiên Kỳ đã đánh người của ông ta, khiến cho ông ta có chút tức giận là điều chắc chắn. Lý tiên sinh, tôi cảm thấy chúng ta vẫn là nên vào thẳng vào vấn đề chính ngày thì tốt hơn. Bởi vì tôi cố ý đến tận nơi này, còn phải để xác định cuối cùng người nào là học trò của ông. Lý Thu Bình bị lời nói của Hạ Thiên Kỳ làm cho quá mức nghẹn họng. Nhưng có thể nhìn ra mấy người Hạ Thiên Kỳ cũng không có dễ chọc, cho nên cũng không muốn so đo thêm gì nữa, chỉ lên tiếng nói. Nói là học trò, chỉ có điều đây cũng chỉ là người trong giữ cửa miễn phí cho tôi mà thôi. Hạ tiên sinh xin hãy bỏ qua cho. Lần này tôi có việc là cần cậu giúp đỡ. Thái độ của Lý Tu Bình có thể nói là thay đổi đến 180 độ. Biểu cảm trên mặt Hạ Thiên Kỳ không hề thay đổi, nhưng sự đề phòng trong lòng thì lại càng dâng lên, chỉ gật đầu mang tính chất tượng trưng rồi nói. Thị trấn Triệu Quang này đến cuối cùng là sẽ ra sự kiện linh dị gì? Tôi cần phải biết chi tiết tình hình hiện tại. Hạ Thiên Kỳ mặt không chút đổi sắc, đột nhiên hỏi một câu ngoài lề. Ông và lão Lý rất thân với nhau sao? Là bạn trong xã đoàn, cũng bình thường giống như các người bây giờ thôi, trên thực tế cũng chưa từng gặp qua. Lý Thu Bình trả lời xong, trên mặt vừa hiện ra một chút nghi ngờ, rồi nhìn qua Hạ Thiên Kỳ nói. Hiện tại lão Lý trong xã đoàn càng giống như là một người trung gian mua bán tin tức, tiếp nhận một số sự kiện linh dị mà người khác không thể giải quyết được. hoặc là mua vào một số đầu mối phát sinh sự kiện linh dị, thực sự là phát sinh. Hiện tại người trong xã đoàn có vấn đề đều tìm ông ta khắp nơi. Tôi với ông ta cũng không phải là rất quen thuộc. Bình thường nhiều nhất cũng chỉ trò chuyện vài ba câu trong xã đoàn mà thôi. Lúc này đây tôi thật sự là không còn biện pháp nào khác. Lúc này mới tìm đến ông ta, chữa người chết thành người sống. Hỏi ông ta có thể nhanh chóng giúp tôi việc này được hay không. Sau đó ông ta cũng hỏi như những gì mà các cậu vừa mới hỏi lúc nãy. Ông ta đến gặp và muốn nghe kỹ tỉ mỉ tình huống của tôi bên này. Vừa rồi nói cho tôi biết về sự tồn tại của các người. Ông ta nói rằng mình chính là người làm công cho các người, thường hay thu thập đủ loại các đầu mối có liên quan đến sự kiện linh dị. Nói rằng các cậu đây sẽ có biện pháp giải quyết. Nói đến chỗ này, vẻ nghi ngờ trên mặt của Lý Thu Bình càng dày thêm, đưa mắt nhìn mấy người Hạ Thiên Kỳ hỏi. Thử lỗi cho tôi lắm lời một chút. Các người làm sao lại tìm kiếm sự kiện linh dị? Vì sao ông lại là một âm dương tiên sinh? Hạ Thiên Kỳ nhếch môi tươi cười, lúc này hỏi ngược lại một câu. Lý Thu Bình nói. Bởi vì tôi rất am hiểu về vấn đề này. Đây là nghề nghiệp của tôi. Lý Thu Bình không biết Hạ Thiên Kỳ đang có ý tứ gì, cho nên ông ta trả lời cực kỳ nghiêm túc. Thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ ra hiệu cho Lý Thu Bình không cần phải nghiêm túc như vậy, rồi vừa cười vừa nói. Cũng như ông thôi, tìm kiếm sự kiện linh dị, đồng thời giải quyết hết toàn bộ. Đây cũng là sở trường của chúng tôi. Nhưng mà... Lý tiên sinh, tôi cảm thấy rằng chúng ta đã phí phạm quá nhiều thời gian cho những chuyện không quan trọng rồi. Bây giờ chúng ta có thể quay về vấn đề chính được hay không? Hạ Thiên Kỳ không muốn Lý Thu Bình lại hỏi tiếp. Dù sao thì bọn họ đến nơi này cũng không phải là để nói chuyện phim. Lý Thu Bình thấy Hạ Thiên Kỳ có phần không kiên nhẫn. Ông ta lại trộm liếc mắt về phía Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Xu ngồi trên ghế sofa. Thấy cả hai người cũng biểu hiện ra một vẻ mặt không kiên nhẫn như nhau. Ông ta lại cũng gãi đầu, tức thời mà không nói thêm gì. Hạ Thiên Kỳ di chuyển thân thể một chút, sau đó châm lên một điếu thuốc lá, rồi vừa hút một hơi, vừa nhìn qua Lý Thu Bình thúc giục thêm một lần nữa. Nói đi, cuối cùng bên ông là đã xảy ra chuyện gì? Ai? Về chuyện mới xảy ra gần đây, thực sự là khó có thể nói hết trong một lời. Nói về cảnh ngộ ông ta gặp phải trong khoảng thời gian gần đây, Lý Thu Bình nhìn qua tức khắc già thêm không dưới 10 tuổi. Thằng ngắn thở dài một chuỗi, rồi quay qua với mấy người Hạ Thiên Kỳ, kể lại cặn kẽ. Chuyện này phải nói từ lúc tôi nhận lời một người bản xứ, đại khái là khoảng nửa tháng trước đây. Tôi có nhận được một cuộc gọi điện thoại từ một đại nhân vật ở trên trấn gọi đến. Ông ấy nói với tôi rằng cha của ông ấy đã qua đời, bây giờ muốn tôi đi cùng với ông ấy qua nhà của ông ta quan sát một chút. Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ gì quá nhiều, chỉ cảm thấy đó là một công việc lớn, hơn nữa cũng không có lý do gì để mà từ chối. Tôi lập tức dẫn theo một người học trò, vội vội vàng vàng đi đến nhà của vị đại nhân vật này. Khi chúng tôi chạy đến phía sau tiểu khu, chỗ ông ấy ở, thì phát hiện ra trong tiểu khu đã bị đủ loại các xe lớn nhỏ đậu đầy sân. Học trò của tôi một bên vừa cảm thán, kẻ có tiền thật là quá nhiều. Một bên thì hưng phấn nói đến đây, đúng là một công việc lớn. Trái lại tôi không có chút cảm giác gì. Dù sao thì đi lại lăn lộn ở đây lâu đến như vậy rồi, sao lại chưa từng nhìn thấy qua kiểu người kiêu căng, ngạo mạn. Cho nên cũng đã sớm không hoảng sợ khi nhìn thấy chuyện gì kỳ quái nữa rồi. Hơn nữa chính là còn tiếp tục ngang bướng, thì không sớm thì muộn, cũng sẽ chui vào quan tài không biết khi nào. Rồi chúng tôi đây muốn chôn ở nơi nào thì cứ chôn ở chỗ đó. Trong tiểu khu chật kín xe, còn trong hành lang thì lại đông nghịt người. Bởi vì tôi cũng có chút tiếng tăm ở thị trấn Triệu Quang. Một phần lớn việc tang lễ ở nơi này đều là qua tay tôi, hoặc là các học trò của tôi. Cho nên những người đó nhận ra tôi rất là nhanh. Tất cả đều gọi là âm dương tiên sinh. Bọn họ tránh ra thành một con đường cho tôi. Tôi lại lôi kéo người học trò, suýt chút nữa là bị căng thẳng đến chết phía sau lần đi tới. Vì cửa phòng không có khóa, cho nên chúng tôi vào bên trong rất là dễ dàng. Ngôi nhà đó rất là lớn, Trong phòng cũng có không ít người vây quanh. Tôi đứng bên ngoài cửa lắng nghe. Bên trong có tiếng khóc, cũng có tiếng cãi vã, hay thậm chí là tiếng cười. Nghe thấy trong phòng của người chết, vậy mà vạ lại vang lên những nụ cười giả tạo như có như không kia. Tôi lại nhắc nhở học trò của mình tránh xa khỏi những chuyện không liên quan đến mình. Đoán chừng có thể là trong phòng có cất giấu thứ đồ vật gì bẩn thỉu gì đó. Mà đang trong lúc tôi chuẩn bị nhắc nhở hắn ta, lại nhìn thấy vị đại nhân vật kia đi ra từ trong một gian phòng ngủ với vẻ mặt chăm chú. Đến khi nhìn thấy tôi rồi sau đó là trực tiếp kéo tôi đi đến trước người ông ta. Ông ta nói với tôi rằng cha của ông ta sau khi mất thì hình như là trá thì rõ ràng là đã tắt thở rồi. Nhưng mà ánh mắt thì dù có làm sao cũng không thể vuốt nhắm lại được. Hơn nữa vẫn còn nghe thấy trong thân thể ông ấy có tiếng cười vang mơ hồ. Tôi hỏi ông ta người mất là từ lúc nào. Ông ta nói khi gọi điện thoại cho tôi cũng là vừa lúc mới mất đi không được bao lâu. Sau đó bọn họ lại phát hiện ra chuyện kỳ quái này, khiến cho mấy người anh chị em gái của ông ta đều sợ hãi. Mặc dù công việc của tôi làm phần nhiều có liên quan đến người chết, nhưng trái lại cũng không thể nào thông suốt toàn bộ mấy pháp thuật xua tà đuổi quỷ được. Chỉ cảm thấy rằng cha của ông ta trước khi mất hẳn phải tập trung nhiều án kỹ lắm, cho nên sau khi mất mới xuất hiện ra hiện tượng trá thi như vậy. Cho nên điều mà lúc đó tôi nghĩ ngay đến chính là từ dịp khi tử thi còn chưa thực sự nảy lên, khẩn trương đưa thi thể đi hỏa táng chôn cất mới là trên hết. Bằng không lại để lại ở trong nhà để chờ đợi, hoặc là đưa đến nhà tang lễ chờ trong 2 ngày. Nếu cứ như vậy thì xác chết vùng dậy thì không thể nào chạy đi đâu cả. Hơn nữa nếu như cha của vị đại nhân vật này quả thật là do tích tụ oán khí quá nhiều trước khi chết, vậy thì cuối cùng ông ta mất như thế nào vẫn rất khó nói ra. Điều không tốt nhất chính là bị những người con gái con trai bọn họ làm cho tức giận đến chết. Nếu như vậy thì một khi vùng dậy có lẽ rất có khả năng sẽ biến hóa theo hướng trở thành lệ quỷ. Đến lúc đó nói không chính xác sẽ phát sinh ra chuyện gì. Lúc đó tôi đã nói ngay đến chuyện đáng sợ này cho ông ta biết. Vốn cho là ông ta sẽ tự biết khó khăn mà lùi bước, sẽ nhanh chóng thu xếp cho người đưa thi thể đi hỏa thiêu. Kết quả ông ta lại trả lời rằng việc này là không thể. Ông ta nói là không có quy củ nào nói trong nhà có người già vừa mới mất lại nhanh chóng mang đi hỏa thiêu ngay lập tức, nhất định phải dựa theo tập quán từ trước đến nay. Hơn nữa nếu như ông ta cứ như vậy mà nhanh chóng đưa đi hỏa thiêu thì sẽ khiến cho người bên ngoài nhìn vào nghĩ như thế nào. Thấy ông ta không muốn thực hiện theo biện pháp của tôi, trong lòng của tôi rất là khó chịu, lại nói thẳng ra với ông ta rằng nếu như ông không làm theo sự chỉ dẫn của tôi, thi thể của cha ông nhất định sẽ vùng dậy. Để lúc đó việc đầu tiên là sẽ tìm người nhà để giết chết. Sau đó tôi không còn nói nhiều thêm nữa, nhưng cũng không thể tính là lời nói kiểu đe dọa gì. Có lẽ ông ta cũng thấy chột dạ, cho nên mới vừa lùi lại từng bước một, vừa nói bất kể như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào hỏa táng ngay trong ngày hôm đó được. Còn nói ông ta van xin tôi vì cha ông ta mà trông giữ lại mấy ngày, sau đó nhất định sẽ có hậu tạ. Nghe ông ta nói như vậy, lúc đó tôi không hề nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay lập tức. Dù sao thì thi thể kia thực sự rất có thể biến thành lệ quỷ. Nếu như thực sự biến thành lệ quỷ, như vậy thì cho dù tôi có đến 10 cái mạng cũng không đủ để chết. Cho nên tôi lập tức từ chối, nhưng lại cho ông ta mời một người khác tài giỏi hơn, nói rằng công việc này không thể tiếp nhận được. Có lẽ ông ta nhìn thấy tôi thực sự là quyết tâm không muốn nhận, nên cũng không nói nhiều hơn nữa. Chỉ nói là sẽ chia ra 100 vạn. Chỉ cần là tôi đồng ý đến giúp đỡ, thì số tiền này chính là của tôi. Còn số 100 vạn này mặc dù là rất lớn, nhưng mà tôi cũng không phải là loại người thiếu tiền đến mức bỏ cả mạng sống. Cho nên lúc đó, câu gì cũng không có đáp lại. Nhưng mà có điều khiến cho tôi không ngờ đến chính là người học trò không chịu hăng hái kia của tôi, nghe nói là chỉ cần trông coi thi thể trong vài ngày thì sau đó có thể cầm trong tay 100 vạn thì lại tập tức trở nên muốn tiền mà liều mạng đáp ứng. Lý Thu Bình nói đến chỗ này thì có vẻ rất là tức giận, trên khuôn mặt đỏ hồng lại lộ ra thêm vài phần suy nghĩ. Bọn người Hạ Thiên Kỳ đều có thể cảm thấy được rằng Chuyện xảy ra như vậy, người học trò kia của ông ta làm cho ông ta tức giận không hề nhẹ. Lúc đó tôi lập tức khuyên cậu ta phải nắm rõ ràng tình hình trước mắt. Nhưng mà con rùa kia lại nói cho tôi biết rằng suốt đời người, người có thể kiếm được mấy lần 100 vạn, lại có được bao nhiêu cơ hội có thể kiếm 100 vạn. Cho nên, hắn ta phải nắm bắt cơ hội này. Ngồi nhỡ chuyện không đến mức như vậy thì bọc hỏng bét hết cả. Nói thật là, tôi đúng là đã bị hắn làm cho nghẹn lời mà không thể nào phản đối được. Bởi vì lời của hắn nói cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Nếu đổi lại là tôi, lúc tôi hơn 20 tuổi, nghèo sát nghèo sơ, thứ gì cũng không có, có lẽ là tôi cũng sẽ lựa chọn giống như hắn đã làm hôm nay. Nhưng mà khi đã trải qua nhiều việc hơn, bản thân cũng thay đổi nhiều. Bây giờ tôi cảm thấy tính mạng là thứ quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho nên, tôi nói với học trò của tôi rằng, nếu như cậu muốn liều mạng lần này, vậy thì tôi cũng chỉ có thể chúc cậu được nhiều phúc. Sư phụ này sẽ không đi mạo hiểm cùng với cậu ta. Tôi cứ như vậy mà trở về. Nhưng mà người học trò kia của tôi lại không có quay trở về. Trong cả một đêm, tôi đều không thể nào ngủ ngon được. Cứ nằm trên giường mà trằn trọc không yên. Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy từ rất là sớm. Tự mình cân nhắc lại chuyện này kỹ một chút. Cảm thấy rằng nếu như cứ như vậy mà để cho cổ thi thể kia vùng dậy biến thành lệ quỷ, vậy thì chẳng khác nào là một chuyện lớn liên quan tới giới phong thủy ở thị trấn Triệu Quang này. Không biết là có bao nhiêu người sẽ chết. Dù sao thì cái gọi là lệ quỷ này vốn dĩ không phải là thứ có thể dựa vào súng đạn mà có thể giết chết được. Càng tưởng tượng thì tôi càng cảm thấy nguy hiểm. Tôi lại gọi điện thoại đến cho vị học trò kia của tôi. Học trò của tôi nói trong điện thoại cho tôi biết thi thể đã được đưa đến nhà tang lễ. Sẽ được để ở nơi đó trong 6 ngày, sau đó sẽ đưa đi hỏa táng ngay. Ngoài ra, vị đại nhân vật kia cũng đã sắp xếp cho hắn ta ở lại trong nhà tang lễ một thời gian ngắn. Trong 6 ngày này, hắn ta sẽ ở lại tại đó để trông coi thi thể, để đề phòng tình trạng thi thể vùng dậy xảy ra. Hắn vẫn nói cho vị đại nhân vật này chuẩn bị nắp quan tài. Hắn dự định sẽ đóng kín nắp quan tài lại. Như vậy thì cho dù là xác chết vùng dậy, cũng chỉ có thể chịu bị nhốt ở bên trong quan tài mà thôi. Học trò của tôi nói trong điện thoại có vẻ như là tràn đầy tin tưởng. Nhưng mà bản thân hắn có được mấy cân mấy lạng chứ? Bản thân tôi có được bao nhiêu cân bao nhiêu lượng, trong lòng tôi đặc biệt hiểu rõ. Bản thân tôi am hiểu nhất chính là phong thủy cùng với chọn mồ mã hạ huyệt trùng cất. Đối với cái gì gọi là trừ quỷ, xua đuổi tà ma, thì bản thân tôi cũng là kiểu người biết không đến nơi, đến chốn. Thậm chí một nửa cũng không biết rõ. Mà thuật pháp của hắn đều là học từ tôi mà ra. Hơn nữa mới chỉ là bắt chước theo hành động của tôi. Như vậy thì làm sao có thể ngăn cản xác người chết vùng dậy được chứ? Nếu như chỉ là một cái xác bình thường, thì cũng không có gì đáng nói. Cũng chỉ là biến thành một cương thi. Trái lại còn không khó để diệt trừ. Nhưng mà người chết kia rõ ràng là oán khí rất là nặng. Vừa mới tắt thở đã có phản ứng của hiện tượng trả thi. Có thể thấy được, một khi nó vùng dậy thì sẽ biến thành lệ quỷ. Cái tôi sợ là việc này. Cho nên tôi đã căn dặn đi, căn dặn lại học trò của tôi ở trong điện thoại rằng cố gắng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Trước hết nghĩ biện pháp mang thi thể dời đi nơi khác, đừng để giữa những thi thể khác. Mang thi thể đến đặt ở nơi có ánh sáng chiếu vào, cố gắng tránh cho tiếp xúc với nước. Sau khi dặn đi dặn lại hắn những điều này, tôi lại bắt đầu liên lạc với một số thầy phong thủy khác khá là nổi tiếng. Dự định sẽ nói lại toàn bộ chuyện này. Mọi người sẽ cùng nhau nghĩ ra một biện pháp để giải quyết. Nhưng mà khi tôi gọi điện thoại cho bọn họ, khi hẹn bọn họ ra để bàn bạc về vấn đề này, bọn họ lại cũng tỏ vẻ có suy nghĩ vô tâm. Trừ phi là 100 vạn kia có phần cho bọn họ. Phần lớn những người này cũng là học trò của tôi. Nghe thấy lời nói của bọn họ, tôi cũng hiểu được và có phần hơi thất vọng. Đã nói để bọn họ đến để bàn bạc với mình. Vậy mà bọn họ đến vì tiền, hay gì thì tôi cũng chẳng phân biệt được. Các người nói chỉ cần thỏa mãn bản thân mình là được rồi. Kết quả người học trò kia của tôi kiên quyết không đồng ý. Nói rằng nếu như có người tìm đến đòi phân chia tiền của hắn, vậy thì chẳng thà hắn mướn mấy người bảo vệ đến cho rồi. Tôi nghe hắn nói như vậy thì rất là tức giận. Bởi vì tôi sợ hắn gặp phải chuyện không may, sợ hắn gặp phải chuyện phiền toái to lớn, nên múc giấm hắn. Sợ hắn gặp phải chuyện phiền toái gì to lớn, nên muốn giúp hắn. Kết quả hắn lại cho rằng tôi đang tìm người chia tiền của hắn ra. Cho nên tôi lại thẳng thừng mặc kệ chuyện này, đến đâu thì đến. Thật ra nếu như có lệ quỷ xuất hiện thật, cùng lắm là tôi bỏ của chạy lấy người mà thôi. Cứ như vậy, tôi thẳng thừng mặc kệ chuyện này. Mỗi ngày vẫn là một bộ dạng khác, hoặc là sẽ ở lại trong nòm âm dương phong thủy bí quán, hoặc là sẽ mang cần câu đi ra ngoài câu cá đánh võ. Thời gian 3 ngày, cứ như vậy trôi qua. Trong thời gian này tôi cũng chưa từng gọi điện thoại cho người học trò kia của tôi. Cho nên, vốn cũng không biết tình hình bên kia của hắn như thế nào rồi. Nhưng chỉ ngay trong buổi tối ngày thứ 3, vị đại nhân vật kia lại đột nhiên đến tận nơi tìm tôi. Sau đó mang theo một tin tức xấu nói cho tôi biết. Người học trò kia của tôi đã chết. Còn có 2 người làm công mà ông ta thuê đến cũng chết lúc đó. Tôi nghe được tin tức này, chỉ cảm thấy trong tim chấn động, một cảm giác rợn cả tóc gáy đột ngột ập tới. Tôi sững người một hồi lâu thì mới bình tĩnh trở lại được, cũng không quan tâm đến ông ta, lại tiếp tục nói với ông ta. Mấy người các người không phải là người trong nghề, nên căn bản là không biết rõ mức độ của vấn đề này. Cha của ông khi còn sống đã tích tụ một lượng lớn oán khí cực lớn. Trước khi chết lại mang theo oán niệm cực lớn này. Nếu không thì tuyệt đối sẽ không vừa mới tắt thở đã có phản ứng trả thi như vậy. Khi ông quan sát, loại trả thi này có phải là có những sợi lông dài màu trắng bạc như khi biến thành cương thi hay không? Đó là đã bắt đầu biến đổi thành lệ quỷ rồi. Vén lên một khung cảnh máu nhuộm đầy trời. Tôi cũng đã từng cảnh báo các người rồi, khẩn trương mang thi thể kia đi tiêu hủy. Kết quả các người cố tình không nghe tôi. Chỉ vừa mới hiện tại thôi, đã có người chết rồi. Người kia bình thường ngồi tít ở trên cao, tự nhiên sẽ không thích bị trùm chăn quở mắng, cho nên lại cắt ngang lời của tôi, chỉ hỏi tôi là hiện tại nên làm gì bây giờ. Tôi hỏi lại ông ta, là học trò tôi còn có 2 người trong đội ngũ làm công kỳ chết như thế nào. Ông ta nói rằng cả 3 người đều bị moi tim ra ngoài mà chết. Ngoài ra cha của ông ta cũng không có hiện tượng bật dậy, vẫn im lặng nằm ở trong nhà tang lễ. Lúc đó ông ta có tìm người xem qua, cảm thấy không phải là thi thể của cha mình nảy lên giết người. Nhưng mà 3 người kia lại không biết vì sao lại bị moi tim ra khỏi lồng ngực. Thật sự là quá mức kỳ lạ. Lúc này mới đến đây hỏi ý kiến của tôi là chuyện gì xảy ra. Tôi nghe xong thì cũng hiểu được là có điều gì đó kỳ lạ. Thuận tiện là đề nghị ông ta nhanh chóng mang thi thể đi xử lý. Như vậy cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sau khi hỏa thiêu nó thì mắt không nhìn thấy, tâm cũng không cảm thấy phiền. Thấy ông ta vẫn còn là đang chần chờ, tôi lại vừa bỏ thêm một chút liều thuốc mạnh vào. Nói rằng nếu như xác chết cha của ông ấy bật dậy gào thét, như vậy thì người đầu tiên ông ấy tìm chính là người trong nhà của bọn họ. Bởi vì lệ quỷ giết người hoàn toàn không có nhận thức về máu mủ hay là thân thiết. Bọn họ có huyết mạch gắn liền với nhau nên sẽ bị tìm được rất là nhanh. Nghe tôi nói như vậy, bây giờ 3 người kia chết kỳ lạ như vậy. Rốt cuộc ông ta cũng dao động, giải thích cho tôi rằng đến gần sát ngày tổ chức tang lễ, sau khi đợi cho tất cả mọi người thấy mặt cha của ông ta thì sẽ trực tiếp đưa đi hỏa thiêu tử thi, không hề lưu lại. Theo ý của tôi là hỏa thiêu ngày trong buổi tối ngày hôm đó. Chuyện đã đến như vậy rồi mà vẫn còn nhìn ngó cái gì nữa. Nhưng mà ông ta cũng đã nói như vậy rồi, tôi cũng không định nói thêm bất cứ điều gì nữa. Dù sao thì đây cũng là chuyện trong gia đình của bọn họ, tốt hay xấu gì cũng là từ bọn họ mang theo. Chỉ có điều ông ta lại đưa cho tôi một tấm xét, nói rằng dù sao thì ngày mai cũng phải hỏa thiêu. Việc lo liệu tang lễ này vẫn là giao đến cho tôi làm. Dù sao thì toàn bộ thị trấn Triệu Quang đều nói tôi là người lành nghề nhất trên phương diện này. Ông ta hứa hẹn là sẽ trả rất nhiều thù lao cho tôi. Vẫn hết lần này tới lần khác xin nhờ tôi. Tôi nghĩ không cần phải một mình đi đối mặt với người chết có khả năng bực dậy này, lại gật đầu đáp ứng yêu cầu của ông ta. Sau khi ông ta rời đi, tôi lại gọi điện thoại cho mấy người học trò ở trong âm dương phong thủy bí quán. Nói với bọn họ là buổi sáng hôm sau đi làm một tang lễ. Lại nói tiếp là tôi cố tình kêu lên rằng bọn họ cũng mang theo tư lợi, bởi vì nhiều người đi theo thì nhiều người giúp đỡ. Tôi thực sự sợ rằng đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì rắc rối. Nhưng mà hướng phát triển của tình hình lại vượt xa so với dự đoán từ trước của tôi, là còn gay go hơn rất là nhiều. Lý Thu Bình kể lại tất cả mọi chuyện rất là tỉ mỉ, cho nên mấy người Hạ Thiên Kỳ không ngắt ngang lời nói của ông ta, vẫn luôn giữ im lặng lắng nghe ông ta kể lại toàn bộ đầu đuôi diễn ra sự việc. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi lập tức dẫn mấy người học trò ngồi xe do người đồng kia cử đến đón, đi đến nơi cử hành tang lễ. Sau khi biết tôi đã đến nơi, ông ta đến gặp tôi đầu tiên, đề nghị tôi đến nhà tang lễ trước để xem xét tình hình hiện tại của cha ông ta. Nói thật là lúc đó, một chút tôi cũng không muốn đi. Nếu hiện tại không phải mới vừa biết được người học trò kia của tôi, ngoài ra trong chuyện này còn có hai người lao công khác bị giết, tôi sẽ yêu cầu được đi đến tận hiện trường để xem xét một chút. Trên thực tế thì những vấn đề có liên quan đến chuyện này tôi hoàn toàn chỉ nghe lời nói một phía từ ông ta. Lúc đó tôi cũng đã khéo léo từ chối ông ta, nhưng mà ông ta nói đi nói lại đến 2-3 lần, nói rằng nhất định tôi phải đến xem tình hình hiện tại của thi thể, cũng giải thích rõ rằng xác chết không có hiện tượng kỳ lạ từ sau khi xảy ra sự việc kia, vẫn nằm yên lặng trong nhà tang lễ, muốn trấn an rằng tôi hãy cứ yên tâm. Thực ra trong lòng tôi cũng hiểu được rõ ràng, sở dĩ ông ta muốn đề nghị tôi đi xem xét chính là muốn xác nhận lại một lần nữa cho tôi thấy. Ông ta sợ trong lúc mọi người trong gia đình đang nhìn mặt người đã mất, cha của ông ta sẽ lại vùng dậy, thì không chỉ đơn giản là chuyện mất thể diện nữa. Ông ta có thể mang học trò đã chết của tôi đi, còn có thể sắp xếp người đưa xác hai người lao công đã chết kia đi. Nhưng nếu làm trò trước mặt nhiều người như vậy, ông ta cũng không có bản lĩnh để thu xếp nhanh gọn được. Tôi dẫn theo mấy người học trò vào bên trong nhà tang lễ. Chỉ có điều ông ta cũng không đi theo tôi vào bên trong, mà chỉ đơn giản là cầm điện thoại di động, sắp xếp toàn bộ mọi chuyện trước một chút. Sau khi chúng tôi trở ra, thì được dẫn đến trong một căn phòng nhỏ. Căn phòng nhỏ này liên thông với hội trường, nhìn mặt người quá cố. Chúng tôi thấy tang lễ của người này kỳ thật là rất ngắn gọn đơn giản. Ngay cả tìm ngày tốt, sau đó mời một âm dương tiên sinh như chúng tôi làm chủ trì trong chốc lát. Đầu tiên là giới thiệu ngắn gọn cuộc sống của người đã mất, sau đó đọc một bài điếu văn, rồi đến mặc niệm, sau đó là nhìn mặt người quá cố. Đợi đến sau khi toàn bộ những công việc này làm xong, người mất sẽ được đẩy đi hỏa thiêu, sau đó sẽ do những người còn sống nhặt tro cốt đặt vào bên trong tỉnh, rồi lại trực tiếp cùng nhau ra xe trở ngược về nơi hạ huyệt đã được chọn lựa chỗ tốt trước đó để tiến hành chôn cất. Lúc Lý Tu Bình nói những lời này thì Hạ Thiên Kỳ cũng hiểu đại khái được một chút. Dù sao thì thị trấn Triệu Quang này cũng trực thuộc dưới sự quản lý của thành phố Bắc An, cho nên tập tục của người dân ở hai địa phương so với nhau cũng không hề khác biệt lắm. Nhưng ngược lại, vài người trong số bọn họ như là Lưu Ngôn Mẫn, vì vị trí có liên quan đến khu vực, vì tang lễ ở nơi của bọn họ có lẽ là không giống với nơi này. Tôi cũng không lo lắng là sẽ có chuyện gì xảy ra sau khi hoãn táng. Dù sao thì cũng đã đốt thành tro cả rồi. Muốn xác chết vùng dậy gào thét cũng không thể làm được. Trừ phi sau khi chết, quỷ hồn của người đàn ông kia cũng không có tiêu tán đi. Thi thể đã được mặc quần áo gọn gàng, nằm ngay ngắn trên một cái giường hai màu đỏ vàng xen kẽ nhau. Có hai thanh niên chờ ở bên trong phòng. Khi thấy chúng tôi đi vào bên trong thì lại phản ứng như là thấy có người cứu vớt mình nên lập tức cùng nhau rời đi. Đương nhiên là điều này cũng có thể lý giải được. Dù sao thì ngoài người bình thường ra thì chỉ có người lập dị ưa thích yêu xác chết mà thôi. Chính là trong số chúng tôi hiện tại không một ai bằng lòng ở lại cùng với xác chết cả. Tôi cầm bùa định thân đã mang theo trước đó ra chuẩn bị cho thật tốt, dán lên bốn góc giường ở trên xe. Sau đó là đợi trong chốc lát nữa, lúc này tôi mới đi qua cẩn thận thăm dò, xem xét lại một lần nữa tình hình của thi thể kia. Tôi lật chăn lên xem xét một chút. Trên người thi thể cũng không có lông trắng mọc dài ra, ánh mắt cũng đã khép kín lại. Tôi cúi sát xuống ngực thi thể, thử lắng nghe một chút. Cũng không có nghe thêm bất cứ tiếng vang nào khác nữa. Sau khi đã kiểm tra hết mà không phát hiện ra bất cứ trạng thái kỳ lạ nào, trong lòng tôi không nhịn được thở phào nhẹ nhõm vui mừng. Lúc đó Tôi thực sự cảm thấy lo lắng lúc trước của mình đều là thừa thãi không cần thiết. Cha của vị đại nhân vật này chỉ là một khối thi thể bình thường đến không thể bình thường hơn. Mặc dù kiểm tra lại tình hình như thế này, nhưng tôi vẫn còn có chút ngờ vực. Dù sao thì từ khi tôi nhìn thấy tử thi này vài ngày trước đó, thi thể này hoàn toàn khác xa với biểu hiện bình thường như hiện tại. Vừa lúc nãy tôi cũng đã nói qua với các người, tôi cũng không phải là kiểu người am hiểu cái gì gọi là thuật trừ quỷ hay là xua đuổi tà ma, cho nên rất nhiều đồ vật không có cách nào xác định được. Những học trò kia hỏi tôi là tình hình gì rồi, mặc dù tôi vẫn còn nghi ngờ, nhưng vì nói không nên lời được nguyên nhân vì sao lại như vậy, cũng chỉ có thể nói cho bọn họ biết tất cả mọi thứ đều bình thường. Cứ như vậy, tôi mang thông tin thi thể không hề có biểu hiện gì khác thường, thông báo lại cho vị đại nhân vật kia. Vị đại nhân vật kia nghe xong thì vô cùng vui vẻ, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc những nghi thức có thể cử hành như bình thường, không cần phải lo lắng xảy ra chuyện gì mà giờ ngày lại nữa. Toàn bộ việc chuẩn bị đều đã ổn thỏa. Tôi cũng đã chuẩn bị một bài điếu văn cho bên phía nhà tang lễ. Còn như cuộc đời của người đã mất thì sẽ do nhà tang lễ dùng cách tính toán số lần nhìn di ảnh của người thân để phổ biến ra. Cho nên tôi chỉ cần đọc điếu văn, có thể chủ trì toàn bộ nghi lễ. Đến đúng giờ bắt đầu nghi lễ. Sau khi tôi nói hai câu ngắn gọn, trên tấm màn chiếu dưới đèn LED bắt đầu phát hình ảnh về cuộc đời của người đã mất. Tôi thấy cuộc đời không khác với là những người khác, cũng kết thúc rất là nhanh chóng. Lại bắt đầu tiến hành đọc bài điếu văn, sau đó ra hiệu cho mọi người mặc niệm một chút. Trong suốt quá trình, sự chú ý của tôi gần như đều đặt lên trên thân của cổ hoàng tài kia. Lúc đó tôi đã có một loại ảo giác rằng cổ thi thể ở trong hoàng tài kia đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào tôi. Loại cảm giác này giữa lúc đó vô cùng mãnh liệt. Nhưng khi quan sát thi thể kia vẫn còn nằm rành rành ở trong đó, cũng không có đến một chút gì gọi là bất thường. Trên mặt của tôi lộ ra vẻ kỳ dị nhìn thi thể kia. Lúc này người học trò ở bên cạnh tôi đột nhiên gọi tôi một tiếng. Lúc này tôi mới giật mình phát hiện ra phút mặc niệm đã kết thúc. Tất cả mọi người đều đang nhìn tôi. Tôi vội vàng húng hắn giọng cho thật rõ ràng, bắt đầu cho người đi đến tham dự nghi lễ dựa theo trình tự lần lượt nhìn lại khuôn mặt người đã mất. Mà tôi thì lùi về một bên cạnh, ánh mắt vẫn đặt trên thi thể kia mà lo lắng không yên nên không dám rời khỏi nơi này. Người đến tham dự nghi lễ, ngoại trừ người trong gia đình của vị đại nhân vật kia, còn có một số người khác là bạn bè với người trong gia đình ông ta. Số người đến là rất đông, quá trình nhìn mặt người đã mất ước chừng dây dưa đến hơn 40 phút mới kết thúc. Sau khi quá trình này kết thúc, thì tôi lại nhìn vị đại nhân vật hỏi thăm một chút. Ông ta nhìn về phía tôi gật đầu ra hiệu, tôi lại cho người trực tiếp đẩy thi thể đến phòng hỏa táng. Nhân viên tham gia nghi lễ bắt đầu lần lượt rời khỏi nơi đó. Tôi lại cùng với mấy người học trò đứng bên cạnh ngoài phòng hỏa thiêu hút thuốc, chờ tro cốt được đưa ra bên trong. Nhưng đợi gần 20 phút cũng không nghe thấy âm thanh lò hỏa thiêu khởi động. Tôi lại không nhịn được đẩy cửa nhìn thoáng qua bên trong. Lúc vừa nhìn thấy thì đã lập tức khiến cho sắc mặt của tôi thay đổi ngay lập tức. Chỉ nhìn thấy nhân viên điều khiển kiểm soát lò hỏa thiêu té ở trên mặt đất, chết trừng mắt. Trước ngực bị móc ra một lỗ đầy máu, nhìn thấy mà ghê người. Nhìn lại một lần nữa thì thấy thi thể kia được đặt trên băng chuyền đưa vào bên trong lò hỏa thiêu thì lại vẫn im lặng nằm yên trên đó, cũng không có một chút khác thường nào. Mấy người học trò kia của tôi lúc này cũng cảm giác được sự khác thường của tôi, đều đi đến bên cạnh tôi. Khi nhìn thấy cảnh tượng phía bên trong thì cũng đều hít ngược vào một luồng hơi lạnh. Tôi khẩn trương đi báo cảnh sát, gọi cảnh sát đến xử lý chuyện này. Tôi không để ý đến bọn họ mà kiên trì đến cùng đi vào bên trong phòng, cầm lấy hai tay của thi thể mà cẩn thận quan sát tỉ mỉ một chút. Trên tay thi thể cũng không hề có vấy bẩn bất cứ vết máu nào. Tôi lại thử mở miệng của thi thể kia ra quan sát một chút. Miệng của thi thể thì rất chặt, tôi mất khá nhiều sức lực mới có thể mở được miệng thi thể ra một chút. Sau đó tôi mở chức năng đèn pin trên điện thoại di động, soi hướng về phía bên trong miệng. Sau đó Lý Thu Bình nói đến chỗ này, thanh âm lại đột nhiên bắt đầu run rẩy. Lưu Ngôn Mẫn không nhịn được thúc giục nói một câu. Sau đó cái gì? Đừng thừa nước đục thả câu. Mau, nói nhanh lên. Cuối cùng là ông đã nhìn thấy thứ gì? Tôi đã nhìn thấy một đôi mắt. Một đôi mắt sao? Mắt của Tà Linh hay sao? Nghe Lý Thu Bình nói, ông ta thấy một đôi mắt ở trong miệng của thi thể. Mấy người Hạ Thiên Kỳ cùng không hẹn mà đều nghĩ đến mắt của Tà Linh. Chỉ có điều lúc này lại nghe Lý Thu Bình tiếp tục nói. Đôi mắt kia giống hệt như là ánh mắt của loài sói lang ở trong đêm đen, cũng tỏa ra một ánh sáng màu xanh âm u. Tôi hét to một tiếng rồi run lẩy bẩy lùi lại. Mấy người học trò phía sau tôi vội vàng tiến lên đỡ tôi. Sau đó bọn tôi lại chật vật tìm cách chạy thoát ra ngoài. Chúng tôi vừa mới rời khỏi thì tức khắc lại đụng phải vị đại nhân vật kia. Ông ta nhìn thấy bộ dạng chật vật của chúng tôi thì hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì. Tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện bên trong, kể lại cho ông ta biết. Ông ta nghe xong cũng kinh hoàng, còn biết là nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng, tôi đề nghị ông ta khẩn trương tìm người có thể tin tưởng được, đi vào bên trong, khởi động lò hỏa thiêu đưa thi thể thiêu hủy đi. Những việc còn lại thì cũng chỉ có thể báo án cho cảnh sát đến xử lý mà thôi. Ông ta nghe xong thì cũng hiểu là chỉ còn duy nhất biện pháp này. Lập tức gọi điện thoại kêu hai người trong số mấy người trong lúc đó đang trông coi thi thể kia đi vào bên trong. Mà chúng tôi thì lại đứng ngay cạnh cửa nghe ngóng tình hình bên trong. Lần này xem như là thuận lợi. Hai người kia bắt đầu khởi động lò hỏa thiêu. Thi thể lập tức theo băng truyền bị đưa vào bên trong lò. Cũng phải mãi cho đến khi nhìn thấy thi thể kia hoàn toàn bị đưa vào bên trong, trong lòng tôi mới xem như là buông xuống được một chút. Vị đại nhân vật kia cũng buông ra một hơi thở nhẹ nhõm rõ ràng. Khi đó ông ta có đưa mắt nhìn đồng hồ. Có lẽ là cảm thấy rằng chúng tôi bên này đã trì hoãn quá nhiều thời gian, lại đi ra ngoài với bạn bè người thân của ông ta nói chuyện giải thích tình huống vừa rồi. Nhiệt độ của lò hỏa thiêu mặc dù rất cao, nhưng mà nếu như muốn thiêu đốt cả một thi thể thành tro cốt thực sự thì đòi hỏi phải có một khoảng thời gian nhất định. Hơn nữa sau khi đưa hài cốt ra còn phải chờ cho độ nóng của nó nguội đi hoàn toàn, như vậy mới có thể lựa ra những phần hài cốt lớn, trong số đó sắp xếp vào hũ tro cốt để đưa đi an táng. Lúc này cũng phải là rất lâu sau, tôi cũng chờ đặc biệt là sốt ruột. Sau khi hài cốt được đưa ra trở ngoài, tôi là người đầu tiên tiến lên nhìn một chút. Mặc dù đã tận mắt chứng kiến cổ thi thể kia biến thành bột xương ở ngay trước mắt, nhưng mà bên trong lòng tôi lại còn cảm thấy kinh hoàng, lo sợ không thể nào hiểu được. Mặc dù lúc đó tôi còn biết mình đang sợ hãi điều gì, nhưng trong đầu tôi thì lại tràn đầy ánh mắt của cặp mắt màu xanh kia. Trên thực tế, sau đó thì chuyện gì xảy ra cũng đã chứng minh được tôi cảm thấy rằng cái cảm giác không tốt lúc đó của tôi là đúng. Lý Thu Bình nói đến đây thì dừng lại một chút để sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi tiếp tục nói. Hết tập 50. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.